Vô Thượng Sát Thần, chương 1568, Phệ Linh Thần Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chiến thiên tứ cao mày, ánh mắt nhìn về phía Chọc Thiên Hồng tràn đầy kiêng kỵ. Chọc Thiên Hồng là thần thú chọc mệnh thiên vĩ, năng lực quỷ dị tuyệt đối là khắc tinh tu sĩ thế hệ trước bọn hắn. Mặc dù là chiến thần cảnh, nhưng thọ nguyên cũng tiêu hao mấy ngàn năm, chỗ nào đủ cho Chọc Thiên Hồng thôn phệ. Dù là bọn hắn bây giờ có được lực lượng bát biến chiến thần, nhưng Chọc Thiên Hồng nếu như thiêu đốt thần lực khẳng định cũng có thể bước vào lục biến chiến thần, bọn hắn không có người nào tuyệt đối nắm chắc giữ được Chọc Thiên Hồng. Ta ngăn lại hắn, các ngươi giết Tiêu Phàm. Lúc này, chiến thiên tứ cực kỳ không cam lòng cắn răng nói, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, đã không rảnh bận tâm. Vâng, những người khác nhao nhao gật đầu, loại trạng thái này bọn hắn có thể cầm không được bao lâu, nếu như lần này giết không chết Tiêu Phàm, cũng chỉ có thể chờ sau khi mở ra truyền tống thông đạo. Hơn nữa, lần này nếu như giết không chết Tiêu Phàm, qua một lúc bọn hắn khí tức yếu xuống, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thà rằng như vậy, không bằng hiện tại tử chiến, có lẽ còn có thể thành công. Vừa dứt lời, 10 ngũ biến chiến thần cường giả nhao nhao nhào về phía Tiêu Phàm, khí thế cuồng bá chấn hư không đều run rẩy lên, Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng hai người đón lấy áp lực đáng sợ. Hay ta ngăn chặn hai thất biến chiến thần, một kẻ còn lại giao cho ta. Chấm, Tiêu Phàm truyền âm cho Chọc Thiên Hồng nói, trong mắt nở rộ sát cơ. Không có vấn đề, bất quá những lục biến chiến thần đó, đúng, còn có Minh La, năng lực hắn thuấn di thập phần quỷ dị. Chọc Thiên Hồng lộ ra một tia lo lắng. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần ngăn chặn chiến thiên tứ cùng một thất biến chiến thần khác là được. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần kiên định, sau một khắc Tiêu Phàm đột nhiên động thân thể hướng phía sau thối lui, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng chiến thiên tứ bọn hắn nhìn thấy lại cười ha hả. Nguyên lai hắn là miệng cọp gan thỏ, chiến thiên tứ cuồng tiếu một tiếng, tốc độ tam đại thất biến chiến thần bỗng nhiên tăng tốc hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên toát ra mấy đầu huyết sắc xúc tu giống như thần kiếm, chiến thiên tứ cùng một thất biến chiến thần khác biến sắc trên người hai người mang theo mảng lớn huyết vụ. Lão ngũ, ngươi đi giết Tiêu Phàm, chúng ta trước làm thịt quái vật kia. Âm thanh chiến thiên tứ lạnh lùng nói, hắn tin tưởng lấy thất biến chiến thần bọn hắn hợp lực chém giết Chọc Thiên Hồng nên không nói chơi. Vâng, áo xám lão giả chiến lão ngũ cũng không quay đầu lại truy hướng Tiêu Phàm, bọn hắn qua một hơi đều là một loại lãng phí, thần lực thể nội tiêu hao cực nhanh, tùy thời đều có thể tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười tà, đột nhiên ngừng thân hình, tu la thần dược chớp động ở giữa thần lực thể nội bỗng nhiên như là biển cả gầm hét lên. Tu La huyết mạch thần long huyết mạch sôi trào, vô tận chi hỏa đốt cháy, đồng thời, hắn điều động lực lượng tiểu thiên địa khí thế thẳng bức lục biến chiến thần. Tu La áo nghĩa, xâm la vạn tượng, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, đột nhiên, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hiện lên vô số bóng đen, đồng thời còn có một cái biển máu bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ ảnh đầy trời phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết, hung thần ác sát hướng về chiến lão ngũ đánh giết, bên trong huyết hải càng hiện ra vô số quỷ trảo, nắm lấy hai chân hắn. Huyễn cảnh, trong lúc nhất thời, tốc độ chiến lão ngũ chậm lại không ít, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Bách hoa sát, sát na phương hoa, Tiêu Phàm vung ra hai kiếm, từ đầu vai chiến lão ngũ xẹt qua, bắn ra vô số máu tươi, bất quá chiến lão ngũ trung quy là thất biến chiến thần, tránh thoát được một kích thất sát. Đồng thời, hắn không lùi mà tiến tới, trên mặt hiện lên một tia ý cười, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đâm tới. Chết đi, chiến lão ngũ hét lớn, trường kiếm phốc một tiếng chui vào thể nội Tiêu Phàm, máu tươi bắn tung tóe. Công tử, nơi xa Chọc Thiên Hồng kêu to, sốt ruột đẩy lui chiến thiên tứ, hướng về vị trí Tiêu Phàm đánh giết đến. Ha ha, rốt cục chết, lão ngũ ta làm được rồi. Chiến thiên tứ cười ha ha, nhiệm vụ hoàn thành, hắn tự nhiên là kích động không thôi. Ta liền nói giết hắn cũng không khó, như thế nào hắn cũng chỉ là một tam biến chiến thần mà thôi. Chiến lão ngũ khinh thường cười nói, hắn một mực liền không có cho rằng Tiêu Phàm có thể sống sót. Ngươi hẳn cao hứng quá sớm. Khóe miệng Tiêu Phàm tràn ra một tia máu tươi, một tay hắn gắt gao dắt lấy trường kiếm trong tay chiến lão ngũ. Lôi điện áo nghĩa cuồng bá không ngừng phá hủy thân thể hắn, bất quá lại bị một cỗ lực lượng trong cơ thể Tiêu Phàm ma diệt không còn một mảnh. Gần như đồng thời, một cái tay khác Tiêu Phàm bắt lấy chiến bả vai lão ngũ, trên mặt hiện lên một vòng tà tà ý cười. Mà lúc này, sau lưng chiến lão ngũ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Tu La áo nghĩa, vô tận sát lục. Chiến lão ngũ lúc này mới phát hiện Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm đã không thấy đâu, hắn đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy sau lưng còn có một Tiêu Phàm khác. Phân thân, sắc mặt chiến lão ngũ hoàn toàn thay đổi, bất quá hắn muốn rút đã không kịp nữa, Tiêu Phàm phía trước gắt gao nắm lấy bả vai hắn. phốc phốc, huyết vũ huy sái, phía sau bộc phát ra kiếm khí vô cùng vô tận, trực tiếp bao phủ Chiến Lão Ngũ lại, hắn ra sức thoát khỏi trói buộc Tiêu Phàm phía trước, một bàn tay đem Tiêu Phàm bắn nát. Nhưng mà làm hắn mắt trợn tròn là Tiêu Phàm trước mắt chỉ là từ linh hồn chi lực cùng thần lực ngưng tụ thành, chỉ là bởi vì quá mức chân thực nên hắn đều nhìn không ra thật giả. A, tiếng kêu thảm thiết như giết heo từ trong miệng Chiến Lão Ngũ truyền ra, huyết nhục trên người hắn bị kiếm khí xé mở, dù hắn có lôi điện áo nghĩa cũng khó ngăn trở được. Bất quá, loại tình huống này vẻn vẹn kéo dài một hơi, Chiến Lão Ngũ đột nhiên cảm giác lực lượng bản thân bị rút lấy không còn, thể nội như có một cái vòng xoáy không đáy điên cuồng thôn phệ thần lực hắn. Phệ hồn huyết tầm, điều tra tình huống thần thể bản thân, con người Chiến Lão Ngũ co rụt lại, hắn hoàn toàn không biết thể nội bản thân lúc nào có một con phệ hồn huyết tầm. Phệ hồn huyết tầm ở bên ngoài căn bản sẽ không đặt vào trong mắt Chiến Lão Ngũ, nhưng hiện tại đang ở trong thể nội hắn, thực lực Chiến Lão Ngũ cường đại như thế cũng không làm gì được. Thần lực và linh hồn chi lực hắn cũng trong nháy mắt bị phệ hồn huyết tầm thôn phệ không còn một mảnh. Cút ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi xa ý cười trên mặt Chiến Thiên Tứ trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy dữ tợn, hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm là như thế nào đột nhiên chuyển bại thành thắng. Vừa rồi Chiến Lão Ngũ còn rõ ràng ở vào thế thượng phong, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh rồi, nhớ tới một màn trước đó Tiêu Phàm chém giết Chiến Lão Lục, trong lòng Chiến Thiên Tứ không khỏi có chút lạnh. Hắn ra sức xông mở Chọc Thiên Hồng ngăn cản, nhưng mà Chọc Thiên Hồng cũng đang thiêu đốt thần lực cuốn lấy bọn hắn, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi lên giết hắn. Chiến Thiên Tứ đành phải hướng về phía tu sĩ Chiến Thần Điện quát. Những người khác đã sớm bị Tiêu Phàm dọa không nhẹ, do dự dự, căn bản không có người nào dám xông lên. Hai hơi sau, thanh âm Chiến Lão Ngũ két két vang lên, Tiêu Phàm đột nhiên lách mình xuất hiện ở trước người Chiến Lão Ngũ, một tay cắm vào bên trong mi tâm Chiến Lão Ngũ, trong tay bỗng nhiên thêm ra một khỏa tinh thể lập lòe tỏa sáng. Ngay sau đó, một đạo huyết quang bắn vào huyết mạch Tiêu Phàm, chính là phệ hồn huyết tầm, bất quá giờ phút này phệ hồn huyết tầm so với trước không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Chọc Thiên Hồng, cho ngươi. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, tiện tay đem thi thể Chiến Lão Ngũ ném qua. Đa tạ công tử, Chọc Thiên Hồng mừng rỡ, mệnh cách Chiến Lão Ngũ đối với hắn mà nói là vật đại bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, đột nhiên hai mắt giật một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bên trong huyết mạch, làm hắn chấn kinh là phệ hồn huyết tầm vậy mà toàn bộ biến thành kim sắc giống như tiểu kim. Đây là phệ linh thần tầm, cách chương.